Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, danh hiệu V kép. Người hoài nghi chết tại trên địa cầu Ankali người, là Ankali liên bang Asilan công quốc quốc vương, hơi co lại hệ ngân hà thủ hộ giả. Ân, ngươi nói có đạo lý, Ankali liên bang thành viên hoàng thất. Số lượng không cao hơn 30, trước mắt hành tung lơ lửng không cố định, chỉ có Asilan quốc vương. Như vậy làm sao bây giờ? Asilan quốc vương chết tại trên địa cầu, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn a. Hơi co lại hệ ngân hà, cái này ta không có chú ý, một hồi ta đi tìm một chút đi. Cái gì? Người nghĩ phái người đến đem hơi co lại hệ ngân hà mang đi? Không giao cho Ankali người, làm như vậy sẽ không dẫn phát chiến tranh a. Đúng, Asilan quốc vương đi vào địa cầu là không có thông chi qua chúng ta. Nó sử dụng đều là chứng giả kiện, bằng không chúng ta cũng sẽ không bị động như thế. Làm bộ không biết, từ các ngươi ra mặt giải quyết. Ngươi xác định cái này biện pháp có thể làm sao? Ankali người cũng không phải dễ trêu. Địa cầu đối bọn hắn tới nói là tiện tay liền có thể phá hư đồ chơi. Ta không thể cầm địa cầu mạo hiểm. Ngươi dự định sử dụng lỗ sâu xuyên thẳng qua 3 giờ sau để tát tháp hạm đội giáng lâm địa cầu, vũ lực uy hiếp Ankali người, khiến cho bọn hắn ăn cái này ngậm bồ hòn. Không thể không nói kế hoạch này quá điên cuồng. Coi như Ankali người đối lý, không có đối với chúng ta thông báo thành viên hoàng thất hành trình. Nhưng là ngươi muốn dùng cái này nuốt vào hơi co lại hệ ngân hà, cũng sẽ để Ankali nhân khí dơ chân. Đây chính là mấy 10 vạn khỏa nguồn năng lượng tinh cầu. Đối với Ankali người cũng là một số lớn tài phú. Địa cầu không thể trở thành các ngươi giao phong pháo hôi. Chúng ta gánh chịu không được loại hậu quả này. Thân yêu, không phải vấn đề tiền, địa cầu không đáng tiền, nhưng nó là nhà của chúng ta vườn. Cái gì? Thành công về sau, địa cầu tướng đạt được 200 ức đồng liên bang, hoặc là 1 vạn khỏa nguồn năng lượng tinh cầu viện trợ. Ngươi là chăm chú sao? Tốt, a, ta cân nhắc một chút, ta hiện tại có chút loạn, ta phải tỉnh táo một chút, một hồi cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Bên tai là loáng thoáng đối thoại âm thanh, tại khác một cái phòng gọi điện thoại ca, cũng không biết Vương Húc ngoại trừ tố chất thân thể, liền ngay cả thính lực cũng là người bình thường gấp bội. Nghe trong điện thoại tranh luận, 1 vạn con dê còng, tại Vương Húc trong lòng bôn tập mà qua, còn có cái này thao tác, tát tháp văn minh thế mà nghĩ đen ăn đen. Liên hợp địa cầu quân tướng hơi co lại hệ ngân hà nuốt mất, không trả lại cho Ankali liên bang. Vương Húc âm thầm tắc lưỡi, tát tháp văn minh đủ có thể tính toán nhỏ nhặt đánh ba ba vang. Cũng đúng, mấy 10 vạn khỏa nguồn năng lượng tinh cầu thuộc về là cái văn minh liền sẽ tâm động, huống chi hơi co lại hệ ngân hà chỉ có nắp bình lớn nhỏ, tùy tiện liền có thể mang theo đi. Vì mấy 10 vạn khỏa nguồn năng lượng tinh cầu, 2 cái cao cấp văn minh trở mặt rất bình thường. Dù sao lần này là Ankali liên bang đối lý, ai bảo Asilan quốc vương len lén vào thôn, từ đầu tới đuôi đều không cùng Men in Black tiếp xúc qua. Hiện tại người đã chết, đồ vật mất đi, tìm tới cửa bắt đầu náo loạn. Nếu như chỉ có địa cầu mình, khẳng định là ra vẻ đáng thương. Khách khách khí khí đem đồ vật đưa trước đi, thành thành thật thật chịu nhận lỗi. Nhưng là có tát tháp văn minh can thiệp, cục diện lại khác biệt. Tát tháp văn minh cũng không sợ Ankali người, chỉ cần một mực chắc chắn không biết hơi co lại hệ ngân hà, Ankali người cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, vận dụng chiến tranh thủ đoạn, cùng chủng tộc văn minh giao chiến, đồng thời còn hướng tát tháp văn minh tuyên chiến khả năng cũng không cao. Móa nó, từ khi đi vào cái này thế giới, quen biết những đại lão này nhóm, ta liền thành từng cái sẽ hô sáu, sáu, sáu cá ướp muối. Vương Húc cũng nghĩ cùng các đại lão cùng nhau chơi đùa. Nhưng hắn càng xem mình càng mặn, mặn mặn đồ biển đã không cần giải thích. Bất quá, nghe được ca cùng Tát Tháp công chúa nói chuyện, Vương Húc vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Có Tát Tháp Văn Minh vào cuộc, dìu dắt địa cầu cái này tiểu đệ. Hắn cũng không cần cầm hơi co lại hệ ngân hà, đi cùng những cái kia các đại lão giao thiệp. Hắn hoàn toàn có thể đem hơi co lại hệ ngân hà bán cho Men in Black đám người này. Đến lúc đó Tát Tháp Văn Minh ăn thịt, địa cầu quân ăn canh, hắn làm sao cũng có thể đi theo liếm liếm đĩa đi. Mặc dù thuyết pháp này có chút biệt khuất, nhưng là người ở dưới mái hiên, nào có không cúi đầu thời điểm. Ngẫm lại nằm gai nếm mật Việt Vương, ngẫm lại khiêm cung chưa xoán Vương Mãng, hiện tại đương nhiên là muốn ổn một điểm, không thể phiêu. Gì, tìm xem phụ cận có không có nắp bình lớn nhỏ, màu xanh sẫm bảo thạch, nhanh lên đi, ca trở về sau. Rất nhanh bắt đầu hành động. Vương Húc đứng ở một bên giả người gỗ, nhìn xem hai người lại là Sở Thi, lại là Lục Tung, vì hơi co lại hệ ngân hà bận rộn cái không dứt. Mười mấy phút về sau, không thu hoạch được gì ca. Tường ánh mắt đặt ở Vương Húc trên thân. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, từ trong túi xuất ra hơi co lại hệ ngân hà, mở miệng nói, làm các ngươi tuyến nhân, chúng ta như có qua hiệp nghị, ta ra tình báo các ngươi xuất tiền. Hiện tại các ngươi dự định thực hiện đầu này hiệp nghị sao? Đương nhiên, nếu như các ngươi định dùng vũ lực giải quyết, coi như ta không nói gì tốt. Ca ánh mắt có chút co rụt lại, rất nhanh liền che giấu xuống dưới. Phong Khinh Vân đạm hỏi, ngươi muốn cái gì? Một kiện không gian loại trang bị, cái này đồ vật sẽ là của ngươi. Vương Húc lung lay hơi co lại hệ ngân hà, một cái đề đẳng nhất không gian loại trang bị, rách ra giá 100 triệu đồng liên bang. Nhưng là Vương Húc biết, đây cũng không phải là chân chính giá cả. Rách khẳng định tiến hành tràn giá. Dựa theo Tát Tháp công chúa thuyết pháp, chỉ cần địa cầu tướng hơi co lại hệ ngân hà giao cho Tát Tháp Văn Minh, liền sẽ trợ giúp địa cầu ngăn lại Ankali người, cũng để cho địa cầu 200 ức đồng liên bang, hoặc là 1 vạn khỏa nguồn năng lượng tinh cầu viện trợ. Tại cái này cơ số bên trên, một kiện không gian loại trang bị chào giá cũng không cao. Giá trị nhiều nhất viện trợ 200 phần có một, liền là bán nhà cửa môi giới công ty, bán đi một ngôi nhà trích phần trăm đều so cái này nhiều. Không gian loại trang bị, ca rơi vào trầm mặc, phảng phất tại suy tính được mất, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, thành giao, nhưng là ta muốn trước cầm tới đồ vật, có vấn đề sao? Lời hứa của ngươi, liền giá trị một kiện không gian loại trang bị, không có vấn đề gì cả. Vương Húc không nói hai lời, tướng hơi co lại vũ trụ ném ra ngoài. Ca bản thân không đáng tiền, nhưng là hắn khác một cái thân phận, Tát Tháp công chúa tình nhân thân phận đáng tiền. Nếu như không phải là vì địa cầu, ca đã sớm trở thành Tát Tháp thân vương rồi. Chỉ là từ đối với địa cầu trách nhiệm, mới khiến cho hắn cự tuyệt rời đi địa cầu cùng Tát Tháp công chúa kết hôn ý nghĩ. Huống chi, Vương Húc thông qua kịch bản biết ca là cái hứa một lời ngàn vàng người, làm Men in Black bên trong địa vị gần với cục trưởng Rothschild tồn tại. Hắn cho ra hứa hẹn, nói theo một cách khác thì tương đương với Men in Black quan phương hứa hẹn. Men in Black tổng bộ, Rothschild, ta đồng ý ca quyết định. Chuyện này đối với địa cầu tới nói là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần thành công, đạt được 200 ức đồng liên bang, hoặc là 1 vạn khỏa nguồn năng lượng tinh cầu, chúng ta không thua gì một bước lên trời. Nếu như thất bại làm sao bây giờ? Ta thích thành công, nhưng là ta càng sợ thất bại. Ankali người muốn phá hủy địa cầu, chỉ ở bọn hắn một ý niệm. Ta đến bổ sung một cái đi. nếu như Ankali người thẹn quá hóa giận, muốn đối dưới địa cầu tay, chúng ta có thể đem địa cầu rời đi Tát Tháp tinh hệ. Đối với Tát Tháp văn minh tới nói, di chuyển một khỏa tinh cầu, tựa như chúng ta đi siêu thị mua đồ vật đồng dạng đơn giản. Ngươi không yên lòng là dư thừa. Men in Black tổng bộ bên trong, tam đại cự đầu ngay tại tụ họp, danh hiệu Z Rothschild cục trưởng, danh hiệu O hậu cần tổ trưởng, danh hiệu ca hành động tổ trưởng, tổ ba người thành Men in Black quyền lợi trung tâm. Tại ca thuyết pháp bên trong, O là thứ nhất cái đồng ý người, Rothschild thì có chút do dự, nhưng là tại hai so một tình huống dưới, Rothschild cũng không tốt nói thêm cái gì, bởi vì hắn cũng nhất định phải thừa nhận, đây là địa cầu sinh ra đến nay lớn nhất cơ duyên. Tốt, a, ta cũng đồng ý, liền bồi các ngươi cược một lần. Rothschild gật gật đầu biểu thị tán thành. Hội nghị lần nữa tiếp tục tiến hành. Không có người biết cái này một ngày, tam cự đầu đến tột cùng nói cái gì, cũng không có biết bọn hắn đạt thành cái gì ước định. Vương Húc cũng không biết, hắn chỉ là đang họp về sau, bị gọi vào óc văn phòng, thấy được một phần mới bổ nhiệm, căn cứ đặc biệt cống hiến dự luật, mô phỏng đảm nhiệm người ngoài hành tinh Vương Húc, vì mới Men in Black thám viên. Danh hiệu V kép, Vương Húc nhìn xem phần này nghị định bổ nhiệm, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ca từ trong túi áo trên móc ra một cây bút, hướng Vương Húc trước mặt đẩy, mở miệng nói, Men in Black bên trong, có một hạng châm đối người ngoài hành tinh dự luật, vì địa cầu làm ra đột xuất cống hiến người ngoài hành tinh, có thể thu nạp làm Men in Black, có hứng thú gia nhập chúng ta sao? Vương Húc có chút khó có thể tin, sửng sốt một lát về sau, cười nói, đương nhiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.